Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, đường chủ mệnh lệnh. Đại nhân, hôm sau, Tùng Nguyên sớm chờ ngoài cửa, Thạch Diễm đã ở Huyên Nhi phụng dưỡng hạ mặc quần áo tử tế. Dưới tàng cây luyện kiếm, Huyên Nhi ngồi xổm bậc thang, hai tay chống cằm. Nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Thạch Diễm luyện kiếm. Luyện qua kiếm, Thạch Diễm đem phệ hồn kiếm ném cho Huyên Nhi. Huyên Nhi mang tới khăn mặt giúp hắn lau mồ hôi. Bốn kiện sự tình, Thạch Diễm mở miệng, Tùng Nguyên là hắn gọi tới. Đại nhân thỉnh giảng, Tùng Nguyên trầm thấp khom người. Một, hôm qua bắt người tới, toàn bộ để Hoàng Khắc Hàn phụ trách ép. Thương nhân không cần ép quá nhiều, không sai biệt lắm là được. Về phần cái kia 34 cái thế lực đầu lĩnh, đem gia sản toàn bộ ép khô, lại để phía sau bọn họ người đến chuộc. Có người chuộc tốt nhất, không ai chuộc ép khô sau giết chết. Hai, tìm Sương Nhất Minh đem trong đường tất cả tiền tài mua vô cực đan cùng phá mạch đan, mau chóng đưa tới cho ta. Toàn bộ đều muốn siêu hạng phẩm chất, nếu là không có hàng có sẵn để trên đường đan dược chi nhánh đi tổng cửa hàng triệu tập. Phá mạch, đan cùng vô cực đan đồng dạng, là nhất phẩm cao giai đan dược. Tại thiên cương cảnh phá mạch bên trong có rất lớn phụ trợ tác dụng. Giá trị phảng phất, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tùng Nguyên biết được rất khó. Việc đời bên trên siêu hạng phẩm chất đan dược không nhiều, nhưng ở cường quyền áp chế xuống, hẳn là có thể làm được. Thứ ba, phái người đem Hồng Phường đường phố tiếp nhận, tạm thời thi hành cũ thu thuế chế độ, thu thập Hồng Phường đường phố hết thảy tình báo. Thạch Diễm ánh mắt thâm thúy, Hồng Phường đường phố không giống nơi khác, bên trong rắc rối phức tạp. Toàn bộ Minh Lương phủ thành quyền quý đều ở bên trong có bố cục. Hắn nếu là cưỡng ép phân cấp chế, đưa tới sát phạt không phải hắn một cái thiên cương cảnh có thể đè xuống. Tùng Nguyên trần chờ nói, Hồng Phường đường phố khoảng thời gian này một mực là chân duyên thống lĩnh người phụ trách. Mỹ Danh nói, thương thuế dù sao cũng phải lên giao phân đường, dứt khoát hắn phái người trực tiếp thu lấy. Nghe vậy, Thạch Diễm lạnh quét Tùng Nguyên nói, cần ta dạy ngươi làm thế nào sao? Không, không cần. Tùng Nguyên thể xác tinh thần phát lạnh, vội vàng cam đoan nói, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Thứ tư, giúp ta tại tới gần phủ thành địa giới thu thập sơ sinh ra quỷ vật tin tức. Là quỷ việc, không là quái gì, ngươi phân rõ, nếu có quỷ vật sinh ra, lập tức cho ta biết. Thạch Diễm bàn tay vòng xoáy ẩn hiện, mượn vẫn tinh môn lực lượng quyền thế, kiếm lấy tiền tài cũng tốt, ép mua yêu hạng đan dược cũng được, đều là tiện tay mà làm, mục đích đều là phụ trợ tu hành. Quỷ vật âm vật mới là nhất đại tấn thăng đường tắt. Trước đó không có thực lực, hiện tại Phật cốt xá lợi chữa trị hoàn tất, hắn cứ thế dương nhập tiên thiên, đã có trực diện sơ sinh ra quỷ vật năng lực, đương nhiên phải giết chóc quỷ vật, lấy âm vật tấn thăng tự thân. Thuộc hạ tôn mạng, Tùng Nguyên thu khiến rời đi. Tùng Nguyên đi lần này, toàn bộ thạch đường trên dưới trong ngoài triệt để hành động. Mỗi một sự kiện đều cần bàng đại nhân lực, tinh lực, đây chính là vị chức vị cao chỗ tốt. Bất kỳ cái gì sự tình đều có thủ hạ giúp làm. Thạch Diễm chỉ cần chuyên tâm tu luyện, Tây Nam phân đường, chân duyên thống lĩnh sảnh, bẩm báo thống lĩnh, dưới trướng của ta có hai đường phố tại đêm qua bị Bích Đào hội cướp đi. Đại đầu mục tổ tên Hiên, sắc mặt rất âm trầm, chân duyên ngồi tại chủ vị, chậm ung dung uống một hớp trà xanh nói, không sao, hai đường phố bình thường ma sát, tối nay lại đoạt lại. Cái này sẽ không ảnh hưởng vẫn tinh môn cùng Bích Đào hội quan hệ sao? Sẽ không trở thành nhóm lửa điểm, dẫn phát hai đám đại chiến. Tổ tên Hiên không hiểu chớp mắt, Đây là đường chủ quyết định. Chân Duyên tằng hắng một cái. Đường chủ, Tổ Tên Hiên càng thêm không hiểu. Nhiễm Hải Triều không phải mất tích sao? Phía trên sự tình, các ngươi tốt nhất đừng hiểu rõ. Làm tốt chính mình trách nhiệm sự tình. Chân Duyên lạnh lùng trừng mắt Tổ Tên Hiên. Nhưng trong lòng thì một hư. Mấy ngày trước hắn thu được Nhiễm Hải Triều mật tín về sau. Quả thực xuất mồ hôi lạnh cả người. Ngay cả kiểm điểm tự thân. Tốt trong khoảng thời gian này không có làm thất thường gì sự tình. Duy chỉ có đối với Thạch Diễm Hạc thống lĩnh lệnh. Có chút đắc tội Nhiễm Hải Triều. Cũng may bị Thạch Diễm hóa giải. Ai cũng không đề cập nữa. Về phần để Hoắc Dật Phàm lợi dụng quỷ vật giết chết Thạch Diễm. Cũng chỉ có Hoắc Dật Phàm biết được. Nghĩ đến Thạch Diễm, Chân Duyên liền tức giận trong lòng. Hoắc Dật Phàm uống trà không làm việc. Hắn một hai giá trị 1 triệu kim thai linh trà đối phương có thể không uống ít. Lại không cho hắn làm việc. Hôm qua Thạch Diễm vừa về đến. Hắn liền được tin tức. Vì thế phái thủ hạ để Thạch Diễm tới gặp hắn. Thạch Diễm lại đến đều không đến. Cũng không có đáp lời. Dùng một cái chiến lược kéo dài. Theo thủ hạ trở về rằng. Cũng không trở mặt cũng đều thấy mà nói. Thạch Đường người liền nói Thạch Diễm đang bận. Các loại ăn ngon uống sướng bàn giao. Mỹ nữ trong ngực hầu hạ. Duy chỉ có không gặp được Thạch Diễm. Cũng không biết đang bận cái gì. Người khác là tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Thạch Diễm hiện tại ngược lại tốt. Tại dưới mí mắt hắn không tuân theo lệnh. Thuộc hạ minh bạch. Tổ Tên Hiên biết được chính mình đã hỏi tới không nên hỏi chỗ. Sợ hãi hạ thân thể thiếu thấp hơn. Tấn Hạo Trung, Lữ Hoán các ngươi đâu? Cũng như Tổ Tên Hiên đồng dạng. Chân Duyên lại hỏi hướng hai người. Đây là dưới trướng hắn 3 tên đại đầu mục. Thuộc hạ vô sự, là sang đây xem đại nhân ngài có gì cần. Thuộc hạ tốt hỗ trợ. Từ khi bị Chân Duyên đánh 1 trường, Lữ Hoán tâm tư linh hoạt không ít. Vỗ mông ngựa rất vang. Ngươi đây, Chân Duyên chống đỡ trưởng cười khẽ. Quay đầu hướng Tấn Hạo Trung. Thuộc hạ là đến cáo trạng. Tấn Hạo Trung khắp khuôn mặt là bi phẫn. Cáo trạng, cáo cái gì trạng? Chân Duyên kinh ngạc, thấy Tấn Hạo Trung trên mặt bi phẫn không giống làm bộ. Tấn Hạo Trung là dưới trướng hắn đại đầu mục. Thực lực tại địa cương cảnh đỉnh phong. Có chuyện gì có thể để cho Tấn Hạo Trung khó xử? Báo, lúc này, ngoài cửa có hô to. Tiến, Thạch Diễm khiên nói, tiến đến một bàn huyết cảnh thân vệ. Nhìn thấy tên này thân vệ, Thạch Diễm hiểu rõ hỏi, thế nào, nhìn thấy Hoắc Linh Sứ sao? Cái này thân vệ là hắn buổi sáng phái ra thấy Hoắc Dật Phàm. Nghe nói Hoắc Dật Phàm cùng Thạch Diễm 1 trước 1 sau tiến phủ thành. Cái trước tiến vào phủ thành sau trực tiếp trở về Huyền Thiên Đường giao nhiệm vụ. Quỷ vật xác nhận tiêu diệt, bất quá để Chân Duyên kỳ quái là giao xong nhiệm vụ sau Hoắc Dật Phàm trở về phủ đệ lại không có đi ra ngoài. Thân vệ hơi thở mạnh, thành thật trả lời nói, không có, Hoắc Linh Sứ cự tuyệt thấy ta. Người hầu nói là đang bế quan chữa thương. Xuất quan trước không gặp bất luận kẻ nào. Bế quan chữa thương. Hắn thụ thương rồi. Chân Duyên tâm lộ kinh nghi. Quỷ vật này khó đối phó như vậy. Hoắc Dật Phàm thân là một sao linh sửa trọng thương. Thạch Diễm một giới vũ phu lại có thể không việc gì trở về. Nói không thông a. Thạch Diễm tự thân không tổn hao gì không nói. Mang đi ra ngoài nhiều ít người, lại mang về nhiều ít người, số không tổn thương chết tỷ lệ, đây không phải lừa gạt quỷ sao? Chân Duyên đột nhiên nghĩ đến một cái truyền ngôn, Chí Dương công pháp dù thập tử vô sinh, nhưng nếu là vạn hạnh tu luyện thành công, Chí Dương cương khí cùng quỷ vật lực lượng chính là 2 thái cực, là khắc chế lẫn nhau quan hệ. Nhưng coi như có thể khắc chế quỷ vật lực lượng, cũng ứng không bằng linh sửa a. Linh sửa mới là thiên địa đối phó quỷ vật chủ lực. Linh huyết mới là nhất khắc chế quỷ vật lực lượng. Chân duyên thực sự không nghĩ ra. Tấn Hạo trung hợp thời trả lời nói. Đại nhân, ta muốn cáo chính là cái này Thạch Diễm. Hắn vô pháp vô thiên. Bằng vào là nhiễm đường chủ môn đồ. Tại năm đường phố làm sằng làm bậy. Thu cái gì mới thương thuế. Giết một đám người. Cái này ta biết. Chân duyên nhàu ngạch. Quan phủ bên kia không ít gây áp lực cho hắn. Chỉ vì là vẫn tinh môn. Đổi lại một cái thế lực nhỏ làm như thế. Quan phủ sớm phái binh tiêu diệt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.